Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 611, tính áp đảo cường đại. Phảng phất là ngăn chặn đường sông đột nhiên vỡ đê. Trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra trùng kích lực thậm chí so ngay từ đầu còn mãnh liệt hơn. Không chỉ là trực diện cỗ khí thế này lắp phi hai người. Liên liên dư ba tác động đến Robin mấy người cũng bị cái này cổ vô hình khí thế lập tức ném bay ra. Ngoài, không có khả năng thắng. Loại này đối thủ, chúng ta căn bản cũng không khả năng thắng. Nami giống như có lẽ đã đánh mất chống cự tín niệm. Cá ướp muối đồng dạng nằm dạp trên mặt đất tự mình lẩm bẩm. Không muốn từ bỏ a. Nami tiểu thư, chúng ta một đường đi đến nơi đây cũng không phải vì ghé vào dưới chân hắn. Sanji thở sâu, lau cằm dưới Kakuzu chảy ra máu tươi lại lần nữa đứng lên. Sự thô bạo này, loại này khí phách, chúng ta thật đúng là chọn một cái lớn nhất đối thủ khó dây dưa a. Zoro thanh âm trầm thấp, nhưng trong mắt lại là chiến ý bắn ra. Bất quá, dạng này không phải mới càng có ý tứ sao? Quả nhiên vẫn là cùng hai năm trước một dạng sức sống tràn đầy a. Bất quá, các ngươi còn không có từ hai năm trước kinh lịch bên trong minh bạch một cái đạo lý sao? Có chút chênh lệch, không phải là các ngươi tùy tiện nói hơn mấy câu khẩu hiệu liền có thể san bằng. Longinus nói xong dùng lực một chân thực sự trên mặt đất. Mặt đất như mạng nhện vỡ ra. Khối lớn đá vụn thậm chí bị bắn ra đến bay trên không trung. Sau đó, nhất quyền khắc ở trước mặt hư không bên trên. Quyền phong khuấy động, những đá vụn đó tại cuồng bạo khí lãng gia tốc dưới có thể so với đạn súng ngắm tốc độ. Ngàn vạn khỏa đá vụn đồng loạt kích xạ tràng cảnh. Càng là bị người một loại không gian đều bị bắn thủng ảo giác. Nhìn thấy loại này hình ảnh, trong lòng mọi người đều có chút phát lạnh. Bọn họ cũng không phải Longinus loại kia vô địch phòng ngự. Bị loại công kích này đảo qua, sẽ bị đánh thành cái sàng a. Bách hoa hỗn loạn chi chu chi hoa. Robin lấy tốc độ nhanh nhất tại mọi người trước người dựng thẳng lên thuẫn bài. Cánh tay xoay tròn, giống như là cường lực quạt điện đồng dạng đưa cánh tay ở giữa khe hở dùng tốc độ để đền bù. Nhưng mà, chỉ là một cái hô hấp thời gian, này mặt thuẫn bài liền thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ bị bắn phá thành cái sàng. Nhìn ta, cao su khí cầu, Luffy tạm thời giải trừ Gearford hình thức, hút vào đại lượng không khí. Biến thành một cái loại cực lớn khí cầu đem một bộ phận thạch đạn đều cho bắn ra. Khục a, đau quá, Luffy một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hắn mặc dù là cao su người, nhưng những đá vụn đó bên trên bổ sung mãnh liệt trùng kích lực lại là trực tiếp công kích đến hắn. Nội tạng, dù cho dạng này, cũng vẫn là có đại lượng đá vụn mưa từ trong góc phóng tới. Dragon Breath Tam đao lưu ngàn 80 phiền não phong, ác vơ phong chân cắt nát. Ba người đồng thời công kích, mới rốt cục đem cái này một đợt thế công cho đỡ được. Hô, được cứu sao? Nami có chút run chân, lấy vịt tư thế ngồi hình dáng ngồi dưới đất. Không chỉ là nàng, mọi người cũng đều có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Đây vẫn chỉ là địch nhân tiện tay công kích. Liền để bọn hắn tất cả mọi người thay nhau ra trận. Liên tục ba đợt lực lượng toàn bộ áp lên mới khó khăn lắm đón lấy. Loại này chênh lệch, xác thực to đến để người tuyệt vọng. Bất quá, chờ bọn hắn thư giãn xuống tới về sau lại hồi tưởng lại một cái chí mạng vấn đề. Longinus đâu? Hắn vì cái gì không thừa dịp vừa rồi phát động tiến công? Mặc dù chỉ là một hai giây thời gian, nhưng hẳn là cũng đầy đủ để Longinus loại kia tầng thứ cường giả xử lý một người. Không tốt, cẩn thận thì hơn mặt. Khóe mắt liếc qua chú ý tới ngư nhân đảo phía trên động tĩnh về sau. Robin đồng tử kịch liệt co vào. Khan cả giọng hô to một tiếng sau vội vàng ra bên ngoài giới chạy tới. Theo Robin ánh mắt nhìn lại, Longinus đứng ở trên không, tay phải đan nâng, năng lượng màu nhũ bạch ba động vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tư thái trong tay hắn tụ tập. Nói đùa sao? Đó là vũ trang sắc bá khí. Vũ trang sắc bá khí lại còn có thể biến thành loại trình độ này năng lượng công kích. Thấy cảnh này, bọn họ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đều không cần nghĩ, liền có thể biết cái kia loại cực lớn quang cầu bên trong tụ tập cường đại cỡ nào năng lượng. Không chỉ như vậy, chạy trốn thời điểm bọn họ còn phát hiện, Jinbi, Shirahoshi, còn có này bốn vị nhân ngư thị nữ đều bị chuyển rời đến rất xa địa phương. Cho nên nói, Longinus chỉ dùng 1-2 giây thời gian liền hoàn thành từ chuyển di, người thế chấp, đến, xúc. Thế, chờ phân phó chuyển biến sao? Nam nhân này thật sự là thật đáng sợ. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí đều có chút giống Nami như thế mất đi chiến ý. Không sai biệt lắm với. Lại nhiều lời nói, ngư nhân đảo hội gánh không được. Longinus dạng này tự nói lấy. Trong tay quang cầu mãnh liệt, ném mạnh fling xuống dưới, oanh. Đầu tiên là một đoàn vô cùng hừng hực ánh sáng, phảng phất có thể khiến người ta đâm mù. Sau đó là khắp nơi bị xé nát lúc nổ vang, chấn động sóng âm, thậm chí trực tiếp xuyên thấu rất nhiều người màng nhĩ. Sau cùng, dung chuyển toàn bộ ngư nhân đảo năng lượng ba động phát tiết đi ra. Trùng trùng điệp điệp, đánh đâu thắng đó, cơ hồ đem Longinus cố ý hạn định. Này ngàn mét đường kính phạm vi công kích toàn bộ phá hủy. Nơi xa, chính tích cực tiến hành tai sau cứu viện Neptune tại một trận mãnh liệt lay động về sau. Hãi nhiên nhìn về phía phương xa cái kia đảo nối thẳng thâm hải xí bạch quang trụ. Này, đó là cái gì? Thật đáng sợ, loại này năng lượng ba động, loại này mức năng lượng, trong nháy mắt liền có thể đem ta hoàn toàn phá hủy. Tử vong chi nhãn thân thể run rẩy, hắn là tinh thông kiến văn sắc bá khí cường giả, có thể càng là tinh thông kiến văn sắc, càng là có thể cảm giác được này cỗ ba động bên trong ẩn chứa vô pháp tưởng tượng lực lượng cường. Đại, hạt bụi tan hết, Longinus nhẹ nhàng rơi vào cháy đen hố lớn bên trong, từ hắn ánh mắt nhìn lại, miễn cưỡng có thể đứng lên đã chỉ còn lại có 3 người. Gia Bần, Luffy, Zoro, mặt khác trong 5 người, thụ thương nặng nhất ngược lại là làm chủ yếu chiến lực một trong Sanji. Tại giai đoạn sau cùng, hắn lại chạy về qua đem chậm một bước Nami lôi kéo ném ra công kích vòng. Giờ phút này, Sanji nằm dạp trên mặt đất, trên lưng máu thịt be bét, thậm chí có thể trông thấy lộ ra cháy đen không ít xương sống lưng. Sanji, Sanji, Luffy toàn thân đẫm máu, phẫn nộ nhìn về phía Longinus. Ngươi hỗn đản này, ta nhất định phải đánh như tử ngươi. Tuy nhiên ta rất muốn khuyên ngươi không nên vọng động. Bất quá, hiện ở loại tình huống này coi như tỉnh táo lại cũng không có cách nào phá vỡ cục diện. Gia Bần nửa, quỳ dưới đất, nặng nề thở dốc cười khổ. Nam nhân này, thật là vượt qua hạn chế cường đại. Vừa rồi một chiêu kia hẳn là muốn tiêu hao đại lượng vũ trang sắc bá khí a. Hiện tại, chính là chúng ta thời cơ. Dù là, chỉ là một phần vạn khả năng. Luffy ánh mắt kiên nghị, vậy mà lại một lần nữa đứng lên. Longinus cũng không khỏi cảm khái. Không nói Luffy tính cách như thế nào, nhưng nghị lực như thế thật là để cho người ta tán thưởng. Bình thường người gặp được loại này tuyệt cảnh, đoán chừng cũng sớm đã tuyệt vọng, nhưng hắn lại chưa từng có từ bỏ ý nghĩ. Cho nên, Longinus trầm tư sau một lát, trước là khẽ vuốt cằm sau đó lại lắc đầu nói. Ngươi chỉ nói đối một nửa, ta thật là tiêu hao đại lượng vũ trang sắc bá khí. Tổng tới nói, ta cũng chỉ còn lại có 96%. A không. Hiện tại là 97% vũ trang sắc bá khí. Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt,